Khí thiếu tu tiên, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Cuộc sống này vô pháp sống canh hai. Theo Nhất Hào Thành càng ngày càng ổn định, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cũng không thể không rời đi. Trung Ly Trường Thanh thực luyến tiếc bọn họ, nhưng hắn cùng Gia Gia còn muốn lưu lại trấn thủ. Này vừa đi, bọn họ lại muốn thật lâu không thấy được Tiểu Thúc. Vì thế, Trung Ly Trường Thanh tìm lối tắt, chạy đi tìm Cao Hàn, thuyết phục hắn lưu lại. Cao Hàn dễ dàng liền nhìn thấu hắn ý đồ, nghĩ thấu quá hắn, làm Trung Ly Đình Châu cũng lưu lại, tuy rằng đồng tình bọn họ, nhưng là cũng thực kính nể bọn họ. Trung Ly Trường Thanh tuổi còn trẻ, kỳ thật có càng tốt lựa chọn, có thể làm chính mình nhân sinh càng thêm huy hoàng sáng lạn, nhưng là hắn lại không oán không hối hận, dứt khoát kiên quyết lưu tại Nhất Hào Thành, như vậy quyết định liền không phải người bình thường làm được đến. Chúng ta còn sẽ lại trở về, lại nhiều đồng tình cùng kính nể, cũng ngăn cản không được Cao Hàn trở về quyết tâm, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trung Ly Trường Thanh thở dài một hơi, cũng biết hy vọng không lớn, liền đưa bọn họ đến cổng lớn, chờ nhìn không tới bọn họ thân ảnh, mới xoay người trở về. Huyền Phù Cơ sớm bị trường học khai đi trở về, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cũng lười đến lại ngồi thứ này, hai người trực tiếp bay trở về đi, tốc độ so Huyền Phù Cơ còn nhanh. Tổ quốc Sơn Xuyên phong mạo, liền ở bọn họ dưới chân. Cao Hàn lần đầu tiên từ chỗ cao nghiêm túc quan sát đại địa. Địa cầu biến dị vật, đã từng địa mạo, yêu cầu thượng trăm triệu năm mới có thể phát sinh biến hóa, không ra ngàn năm, đã là vỡ nát, đại địa núi sông, vật đổi sao rời. Có lẽ là trong cơ thể kia một tia huyết mạch ở làm sùng, Cao Hàn trước kia vẫn luôn không cảm thấy chính mình là thế giới này người, đối địa cầu biến hóa, cũng không có nhiều ít lòng trung thành, hiện tại, hắn tâm cảnh tựa hồ cũng ở bất chi bất giác biến hóa giữa. Hy vọng tương lai có thể tìm được một tia sinh cơ đi. Biết tương lai Cao Hàn, có chút ưu sầu mà nghĩ. Trở lại đế đô, cũng mới qua đi 20 phút. Cùng chủ vùng thiên tai nơi nơi tràn ngập nồng đậm linh khí không khí so sánh với, đế đô không khí vẩn đục rất nhiều. Bất quá có lẽ là tới gần chủ vùng thiên tai, cho nên đế đô linh khí độ dày, vẫn là so địa phương khác nồng đậm một ít. Kế tiếp muốn đi chỗ nào? Trung Ly Đình Châu không sao cả đi nơi nào, Cao Hàn đi đâu, hắn liền đi đâu. Ta tưởng về trước quân khu đại viện xem ta ba mẹ, thuận tiện đem Lam gia thụ thụ tâm giao cho bọn họ. Cao Hàn nói ra tính toán của chính mình, ngươi đâu? Trung Ly Đình Châu híp híp mắt, cong lên khóe miệng. Ta a, đương nhiên là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Cao Hàn, ta sai rồi, không nên hỏi hắn. Hai người cùng bay trở về đại viện, ở đế đô trên không phi hành. Năng lượng xẹt qua, lưu lại dao động hoặc nhiều hoặc ít khiến cho đế đô mặt khác cường giả chú ý, thăm dò vừa thấy, phát hiện là một cái nhất đẳng cường giả cùng nhị đẳng cường giả, lại lùi về đi. Thật muốn là địch tập, hoặc là ma tu xuất hiện, cũng không dám như vậy kiêu ngạo, như vậy trắng trợn táo bạo, đế đô cường giả tụ tập, chính phủ cùng quân bộ đại bản doanh đều ở chỗ này, không có người dám ở chỗ này gây chuyện sinh sự, cho dù là nhất đẳng cường giả cũng không dám. Hai người đi vào quân khu đại viện, nơi này cường giả càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tưởng rằng là vị nào nhất đẳng cường giả đại giá quang lâm, hàng xóm nhóm vừa thấy là Trung Ly gia thiên tài, cư nhiên đột phá nhị đẳng thượng cấp đỉnh, bị ký. CS thích đến lại nhịn không được mắng một tiếng, người so người, thật là tức chết người, bọn họ tạp ở nhị đẳng tu vi không biết đã bao nhiêu năm, người này đi ra ngoài một chuyến. Trở về tu vi lại cao. Trung Ly Đình Châu cường đại quang hoàn, không cẩn thận đem Cao Hàn quang hoàn che giấu, thế cho nên có người không phát hiện, hắn bên cạnh còn có một cái bia. N Thái, Trung Ly Thiên Lãng như thế nào liền tốt như vậy mệnh đâu? Cách vách lão vương thở ngắn than dài, vì cái gì đối phương không phải con hắn, hắn rõ ràng đều kêu lão vương. Đừng nghĩ, có phải hay không hào mệnh thật đúng là khó nói, nếu kia sự kiện là thật sự. Trung Ly gia phiền toái, cũng không phải là một đinh điểm là có thể nói được thanh. Cùng tiểu khu hàng xóm nói, cách vách lão vương thiết mà một tiếng. Liền tính là thật sự thì thế nào, lấy Trung Ly Thiên Lãng công tích cùng thực lực, ai còn có thể làm đến quá lão gia hòa này, lại nói viên gia đều mau tự thân khó bảo toàn. Hàng xóm gật gật đầu, nói cũng là, ta nói, các ngươi liền không chú ý tới Trung Ly Đình Châu bên người một người khác sao? họ Đường hàng xóm thấy bọn họ chưa nói đến một cái khác điểm thượng, nhịn không được mở miệng. Hai người cùng nhau nhìn phía vị này Đường hàng xóm, ngươi là nói chung Ly Đình Châu bạn lữ, Cao gia kia đối vợ chồng nhi tử sao? Đương nhiên thấy được, hàng xóm vẻ mặt vô ngữ, nếu thấy được, các ngươi liền không phát hiện, Trung Ly Đình Châu bạn lữ trên người hơi thở có cái gì không giống nhau sao? Hai người cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc ấy thật đúng là không quá chú ý, thế cho nên hiện tại cũng không có gì ấn tượng. Ta ngày, các ngươi liền không phát hiện, cái kia tiểu tử trên người kia cổ nồng đậm nhị đẳng tu vi hương vị sao? Hai người, ngọa tào, ta nếu là nhớ không lầm nói, cái kia tiểu tử phía trước vẫn là tam đẳng. Chúc mừng các ngươi rốt cuộc phát hiện, hiện tại các ngươi nên ghen ghét, không chỉ là Trung Ly Thiên Lãng có cái thiên phú trác tuyệt tiểu nhi tử, còn có một cái thiên phú phòng trừng đồng dạng không lầm con dâu. Nga đúng rồi, cái này con dâu, còn có một cái tu vi đồng dạng không tầm thường mẫu thân, cùng thiên tài vẽ bùa sư phụ thân. Hai người sau một lúc lâu, đồng thời phun ra một câu. Cuộc sống này, vô pháp sống. Không biết chính mình trở thành hàng xóm trong miệng bát quái vai chính nhân vật, Cao Hàn rốt cuộc nhìn thấy Cao phụ Cao mẫu, bị hai người sắc mặt hoảng sợ. Người này chết hài tử, không có việc gì vì cái gì không phát cái tin nhắn tới. Cao mẫu chụp nhi tử bối một chút, Cao Hàn có loại phải bị đánh ra nội thương cảm giác, Cao mẫu tay kính, cư nhiên lại biến đại. Còn không có giải thích, Trung Ly Đình Châu liền che ở trước mặt hắn, nghiêm túc mà nói. Mẹ! Người muốn đánh liền đánh ta đi. Cao mẫu hổ khu chấn động, tức khắc không dám lại động thủ. Nàng kinh thương nửa đời người, gặp qua vô số kỳ kỳ quái quái người. Nhưng là giống Trung Ly Đình Châu như vậy cốt cách thanh kỳ người, vẫn là lần đầu tiên. Cao Hàn đẩy ra học phim truyền hình học thượng lung diễn tinh. Mẹ, đừng động hắn, ta phía trước tham gia tủ thành chiến, đem máy truyền tin tĩnh âm, sau lại vẫn luôn không nhớ rõ mở ra, người xem ta không phải không có việc gì sao? Thật sự không có việc gì. Cao mẫu đem hắn đảo lộn hai lần. Cao Hàn bị bắt xoay hai vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Trung Ly Đình Châu vẻ mặt như suy tư gì nhìn hắn. Không biết có phải hay không lại nghĩ đến cái gì tràn ngập cốt cảm ý tưởng. Thật sự không có việc gì. Cao Hàn vội vàng trấn an Cao mẫu. Cao mẫu đến dị nói. Ta đây như thế nào nghe nói. Thủ thành chiến thực thảm thiết. Đã chết rất nhiều người. Cao Hàn vừa nghe liền biết Cao mẫu hiểu lầm, lập tức cùng nàng giải thích xảy ra chuyện không phải hắn nơi nhất hào thành, mà là số 2 thành. Cao mẫu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cao phụ liệt miệng, ta liền cùng ngươi nói, chúng ta nhi tử phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối sẽ không có việc gì đi. Cao mẫu chừng hắn một cái, kia phía trước lo lắng đến liền một lá bùa cũng chưa tâm tình họa người là ai. Cao phụ lập tức hướng bốn phía nhìn nhìn, đúng vậy, là ai đâu. Tóm lại không phải ta. Đúng rồi, ba, ta lần này cho ngươi mang theo rất nhiều lam gia tụ tụ tâm, tuyệt đối đủ ngươi dùng hồi lâu. Cao Hàn bật cười, đem túi chữ vật ném cho hắn, bên trong tất cả đều là lột tốt tụ tâm. Cao phụ lấy ra một khối tụ tâm không phải từng cây, trên thực tế chính là một khối, nhân tương đối mềm, vừa ly khai lam gia tụ, liền sẽ mềm thành một đống, chậm rãi ngưng kết thành một đoàn cứng rắn tụ tâm. Này phẩm chất, ít nói cũng đến có ngàn năm đi. Cao phụ ánh mắt, giống như nhìn đến âu yếm cô nương. Hắn lần đầu tiên nhìn đến niên đại như vậy cao lam gia thụ thụ tâm, yêu thích không buông tay mà vuốt. Hẳn là, Cao Hàn đối lam gia thụ không có quá nhiều nghiên cứu, cũng nói không tốt, tả hữu cũng không sai biệt lắm, đều ở bên trong. Cao phụ toàn thân tâm đã bị lam gia thụ thụ tâm hấp dẫn, gấp không chờ nổi muốn đi thí nghiệm một chút. Cao mẫu không để ý đến hắn, lôi kéo Cao Hàn đi sofa bên kia, làm hắn cho chính mình nói một chút nhất hào thành phát sinh sự tình. Nếu là trước đây, Cao Hàn có lẽ sẽ đem sở hữu sự tình toàn bộ thác ra, nhưng là hiện tại, hắn dần dần không nghĩ làm Cao phụ Cao mẫu lo lắng, liền che giấu một bộ phận, bất quá thủ thành chiến kinh tâm động phách vẫn là miêu tả ra tới. Cao mẫu nghe được tâm một nắm, không nghĩ tới nhân loại cùng biến dị sinh vật đã tới rồi loại tình trạng này, thủ thành chiến, cư nhiên như thế thảm thiết. Ngươi về sau còn muốn đi sao? Cao mẫu cau mày, khẳng định là muốn đi, về sau nói không chừng, liền các ngươi cũng phải đi. Cao Hàn Kỳ thật là có dự cảm, nhắc tới đến chính bọn họ, Cao mẫu liền không sao cả. Ta cùng ngươi ba sớm có chuẩn bị tâm lý, thật thượng chiến trường, người ba chính là phù sư, tự bảo vệ mình điều vậy là đủ rồi. Cao Hàn trong mắt hiện lên ý cười, ta cũng là như vậy tưởng, này kỳ thật cũng là hắn tương đối yên tâm địa phương, lấy cao phụ thiên phú, về sau sẽ họa ra càng thật tốt phù, không cần pháp khí linh khí, chỉ dùng phù cũng đủ. Cao Hàn còn có mặt khác sự muốn làm, không có lâu đãi, chuẩn bị rời đi thời điểm, cao phụ liền ra tới. Biết hắn đem lần trước cấp phù dùng đến không sai biệt lắm, cao phụ lại đưa cho hắn hai sấp, nguyên lời nói là ngày thường nhàm chán, lại vẽ một đống, làm hắn không cần tỉnh dùng. Đúng rồi, Cao Hàn nhớ tới một sự kiện, thẩm tướng quân đã đem này tòa phòng ở Hoa đến các ngươi danh nghĩa, nó hiện tại là thuộc về nhà của chúng ta, về sau các ngươi đều không cần dọn. Còn có ta đâu, ta cũng là nhà này một viên. Trung Ly Đình Châu lập tức thỏ qua tới, tận hết sức lực chen vào bọn họ gia đình. Chính ngươi biết là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn ném cho hắn một câu, lại cùng cao phụ cao mẫu giải thích vì cái gì. Tóm lại, các ngươi về sau liền yên tâm thoải mái chủ hạ đi, ta cùng Đình Châu còn có việc, liền đi trước. Cáo biệt cao phụ cao mẫu, hai người rời đi quân khu đại viện. Viên gia tổ trạch, Viên Tranh Sơn thư phòng, bọn họ đã trở lại, Trung Ly Đình Châu trên người hơi thở, quả nhiên cùng ma vương xuất nhập không lớn, ma linh cho chúng ta tin tức, thiên chân vạn xác. Bàn làm việc trước Viên Tranh Sơn cả khuôn mặt ẩn nấp trong bóng đêm, thư phòng ẩn ẩn bao phủ ở một mảnh uy áp chung, một lát sau, hắn mới mở u trầm đôi mắt, tràn ngập cảm giác áp bách tầm mắt dừng ở trong một góc hoàng lão thân thượng. Trung Ly Đình Châu sự tạm thời không đề cập tới, Đồng Thao, Viên Thiên Sinh không chết, còn làm hắn thành công mang Minh Hải Phong đi cứu Viên Thiên Bình, chuyện này ngươi có cái gì giải thích? Hoàng lão áp lực tăng gấp bội, giải thích nói, ta cũng không nghĩ tới, Trung Ly Đình Châu sẽ đột phá, Viên Thiên Sinh thực lực, cũng xác thật cường hãn, hắn đã học được dị thiên đao thứ 100 thức, uy lực thật lớn. Ta không nói chuyện quá trình, ta chỉ hỏi kết quả. Nhiệm vụ thất bại, ngày đó ngươi là như thế nào hướng ta hứa hẹn, chính ngươi nói làm sao bây giờ. Viên Tranh Sơn không có nói đến chết đi Viên Đại cùng Viên Thập Thất, ở trong lòng hắn, gì? S.C.S. Viên Thiên Sinh mới là quan trọng nhất sự. Hoàng lão cảm nhận được Viên Tranh Sơn không vui, tức khắc mồ hôi lạnh rơi. Bọn họ huynh đệ hai người có thể đi đến này một bước, ít nhiều Viên Tranh Sơn nhiều năm qua tài bồi, cũng đúng là như thế. Hắn mới biết được Viên Tranh Sơn có bao nhiêu đáng sợ. Viên Tranh Sơn so Viên Thiên Sinh cường đến nhiều, cũng có thể sợ đến nhiều, nếu không phải chịu với hạn chế, hắn nói không chừng sẽ chính mình ra tay, lấy tuyệt hậu hoạn. Gia chủ, ta huyện lấy công chuộc tội. Hoàng lão cúi đầu, Viên Tranh Sơn hừ lạnh một tiếng, giống một viên loại nhỏ bom ở bên tai nổ tung đánh sâu vào. Trong thư phòng người lại cũng không dám cổ họng một tiếng. Người yên tâm. Luôn có yêu cầu ngươi thời điểm, Viên Thiên Sinh muốn cho Minh Hải Phong chữa khỏi Viên Thiên Bình, còn tưởng rằng là dễ dàng như vậy sự sao? Gia chủ ý tứ là, Minh Hải Phong cũng trị không hết. Hoàng lão đôi mắt hơi hơi sáng ngời, kỳ thật hắn rất tò mò, Viên Tranh Sơn năm đó là từ đâu nhi lộng tới phệ sinh độc, loại này độc vật kỳ thật rất nhiều năm trước cũng đã diệt sạch, nó lai lịch, cũng vẫn luôn thành. Nếu là Minh Hải Phong toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có khả năng. Viên Tranh Sơn lạnh lùng nói, chỉ tiếc, Minh Hải Phong ở chủ vùng thiên tai bị trọng thương, Viên Thiên Bình, đời này là đừng nghĩ khôi phục. Viên 6, Viên Tranh Sơn đột nhiên hô một tiếng, thay thế được Viên 10 cùng Viên Thập Thất vị trí Viên 6 lập tức đứng ra. Phụ thân, ngài có cái gì phân phó? Đi, đem Trung Ly Đình Châu là ma vương tin tức khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Những người đó tưởng chế tài Viên gia, ta đảo muốn nhìn, bọn họ còn có cái gì biện pháp. Viên Tranh Sơn ánh mắt âm lãnh đến cực điểm, là, phụ thân, quảng cáo, cách chương.